ánh mắt híp lại rất lợi hại. Hắn nhìn chằm chằm vào động tác móc súng của đối phương đưa từ thắt lưng nâng lên đến trước mặt mình, toàn bộ quá trình đều nhìn cực kỳ chăm chú. Hắn không hề bỏ qua bất cứ động tác nào của đối phương. Tay phải của hắn khẽ quơ về phía sau, chuẩn bị đem Thái Chi Nguyên đẩy ra sau lưng mình. Nhưng thật không ngờ tay hắn lại quơ vào khoảng không, không khỏi cười thầm, nghĩ, tiểu tử này cũng quá không có nghĩa khí đi. Dưới tình huống khẩn trương như vậy mà hắn vẫn còn thả lỏng như thế, là bởi vì Hứa Nhạc trong một chớp mắt kia bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình quá mức ngu xuẩn. Nếu xã hội này đã toàn bộ đều là bất công, vậy tại sao mình lại có thể bởi vì sự bất công mà phẫn nộ cơ chứ? Cũng giống như mấy nhóm người cố gắng phấn đấu vì một xã hội chủ nghĩa lý tưởng vậy.